Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, kỳ vọng rất lớn. Mới khởi điểm, tiện nhân, sao chứ? Đường Kiếm nghiêng đầu, nhìn về phía sau lặng lẽ xít tới gần Dương Mậu. Lúc này, vì duy trì trật tự hiện trường, phía trước cực đỉnh thẻ tu quán rộng rãi trên bậc thang. Đã là có giám khảo thẻ sư dơ khuếch âm thẻ, không ngừng bắt buộc yêu cầu yên lặng. Tôn lão sư kêu ngươi đi qua. Dương Mậu nghiêng đầu cằm hướng một phương hướng Dương Hạc. Đường Kiếm ánh mắt nhìn, liền thấy cách đó không xa dưới bóng cây, Tôn Nghệ Huỳnh ở cười trúng chím hướng về phía hắn ngoắc. Ở Tôn Nghệ Huỳnh bên người, còn có 7-8 tên cùng theo tới trường học lão sư cùng lãnh đạo. Ở hắn nhìn lúc, Ngô Xuân, Vương Bá chờ hai người, đều đã là đi về phía cái kia phương hướng, xem ra là có lợi cho các ngươi những mầm móng này tuyển thủ. Dương Mậu thấp giọng cười hắc hắc, đối với Đường Kiếm nháy nháy mắt, có lợi đừng quên huynh đệ. Đường Kiếm bạch mắt Dương Mậu, lúc này trực tiếp đi về phía sau rừng cây nhỏ. Nơi này còn có những thứ khác, rất nhiều trường cao đẳng lão sư hội tụ. Đồng dạng cũng có học sinh bị kêu tới. Đường Kiếm tinh mắt, nhìn gặp cách đó không xa pháo giá Tử Lâm Lị. Đối phương hiển nhiên cũng thấy hắn, quay đầu trả hướng về phía hắn dơ dơ quả đấm nhỏ. Kiều tiếu trên gò má viết đầy khiêu khích cùng đắc ý. Pháo giá Tử, không biết đắc ý cái gì sức lực. Đường Kiếm biết miệng lầm bầm, quá nhiều người, cực đỉnh thẻ tu quán đại quảng trường mặc dù địa bàn đủ đại, như cũ nhìn một cái đầy người đầu nhốn nháo, đoán chừng từ chung quanh hương trấn tới thi đại học học sinh, ít nhất được có 2000 nhiều người, chỉ một hy thành một bên trong thì có 50 người. Đây vẫn chỉ là một cái lệ thuộc hoa hạ nhất mạch phạm vi quản hạt Giang Bắc thành phố mà thôi. Cả cái hoa hạ nhất mạch phạm vi quản hạt Châu Thành đạt hơn 600 nhiều cái, trong đó căn cứ thành phố có 83 cái. Hàng năm liên bang thi đại học, thì học sinh có thể nói tự tứ hải tụ tập, trù người nghiễm tất cả. Nhưng mà theo thống kê, chỉ một hoa hạ nhất mạch, năm ngoái trường nổi tiếng nhận học sinh số người, tổng kết cũng chỉ có 1-20 ngàn người. Gánh vác đến mỗi trường học cũng không nhiều, mà hai đại trường cao đẳng nhận số người càng là chỉ có 1000 nhiều người mà thôi. Tuyệt đại đa số thí sinh đều là tên rơi tôn núi, bị một ít hai vốn là tới ba vốn trường học tiếp nạp, còn có chính là lần nữa học lại hoặc là đổi đọc chuyên viện khoa học. Đường Kiếm đi tới một đám lão sư bên người, Tôn Nghệ Huỳnh còn không nói chuyện, một cái tím đường mặt người trung niên liền thủ nói chuyện trước. Các ngươi ba cái đều là chúng ta hy thành một bên trong tiêm tử sinh. Lần này hy thành một bên trong có thể hay không ra một cái trường nổi tiếng học sinh, thì nhìn các ngươi ba người cố gắng. Tím đường mặt người trung niên vừa nói chuyện, một bên Vương chủ nhiệm lấy ra mấy chai dinh dưỡng dịch, nhiệt tình đưa cho Đường Kiếm cùng Ngô Xuân đám người. Đều là cấp thấp dinh dưỡng dịch, nhưng cái này cũng nhất thời lộ ra Đường Kiếm đám người đãi ngộ bất đồng. Đây cũng là bọn họ tranh thủ tới. Tím đường mặt người trung niên Đường Kiếm tự nhiên biết, liền hy thành một bên trong duy nhất một tên thẻ sư nhạc đại sư. Mặc dù đối phương chẳng qua là một sao thẻ sư, nên cũng địa vị không giống một giống như lần này dẫn đội tới, cũng coi là chống đỡ mặt mũi. Nhạc đại sư nói đôi câu khích lệ sau liền kết thúc đề tài. Hiển nhiên không phải một cái thiện nói người. Tầm mắt rơi trên người Đường Kiếm mắt ngầm thâm ý nói. Ta đã nhìn ra ngươi sinh mệnh lực hẳn là vượt qua 18. Ngươi rất có hy vọng thi đậu học phủ cao nhất. Cái gì? Thi đậu học phủ cao nhất? Ngô Xuân cùng Vương Bá hai người nghe vậy đều trực tiếp đờ đẫn. Đây là thật, so với vàng thật thật đúng là vượt qua 18, Một bên 7-8 tên lão sư đều đồng dạng kinh ngạc cùng vui mừng. Chỉ có Tôn Nghệ Huỳnh thần sắc còn giữ vững bình tĩnh. Nhỏ giọng một chút, Nhạc đại sư cau mày liếc nhìn chung quanh lão sư. Nhất thời những người này đều an tĩnh lại. Toàn đều ánh mắt giống như là nhìn quốc bảo giống nhau nhìn chằm chằm đường kiếm. Trên dưới quan sát, ánh mắt bên trong đầy vui mừng. Tò mò, vượt qua 18 sinh mệnh lực. Đó chính là 19, thậm chí có thể là 20. Sinh mệnh lực ước chừng một điểm kém. Ở thi đại học lúc, đều tuyệt đối là bộc lộ tài năng mấu chốt. Năm ngoái, hai đại học phủ cao nhất, Ngọc Kinh học phủ thu nhận học sinh tiêu chuẩn liền yêu cầu sinh mệnh lực đạt tới 20. Chế thể thiên phú đạt tới chế thể sư cấp bậc học sinh. Có thể hạ dường yêu cầu đến 18. Năm, ngày đều học phủ tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh chính là sinh mệnh lực đạt tới 21. Chế thể thiên phú đạt tới chế thể sư cấp bậc học sinh. Có thể hạ dường yêu cầu đến 19. Đường kiếm, chúng ta Hy Thành chẳng qua là một cái huyện thành nhỏ. Nhưng ngươi nếu quả thật có thể thi đậu học phủ cao nhất. Như vậy trong huyện đều sẽ có phong phú tiền thưởng phát ra cho ngươi. Đây là cục giáo dục huyện cao tầng đã từng họp bày tỏ qua. Tôn Nghệ Huỳnh cười trúng chím nhìn. Đường kiếm, những thứ khác 7-8 tên lão sư, cũng là thần sắc phấn chấn, nhưng nhìn về phía Tôn Nghệ Huỳnh ánh mắt bên trong, cũng có khâm phục cùng hâm mộ, phải học sinh như vậy, phu phục hà cầu, nếu có thể dạy ra một cái thi vào học phủ cao nhất học sinh. Vậy thật có thể nói là một người thầy một kiếp sống giáo dục sinh nhai bên trong kiêu ngạo. Ta hết sức, đường kiếm gật đầu. Chờ lát nữa, các ngươi sẽ bị phân nhóm đưa đi tiến hành sinh mệnh lực kiểm tra. Ngươi rất có thể sẽ cùng Ngô Xuân, Vương Bá hai người bọn họ cái chia được một nhóm tiến hành khảo hạch. Nhạc đại sư nói, hơi chần chờ một chút, nhìn một chút Ngô Xuân cùng Vương Bá hai người, lại quay đầu đối với đường kiếm trịnh trọng nói, nếu như khảo hạch bên trong, không đối với ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Lại ngươi thuận lợi, hy vọng ngươi có thể hơi chiếu cố một chút hai người bọn họ cái. Đại sư, Ngô Xuân cùng Vương Bá, đều thần sắc khẽ biến, vừa cảm động lại có chút do dự nhìn về phía Nhạc đại sư. Cuối cùng vừa nhìn về phía đường kiếm. Đường kiếm, ta không phải một người thích thiếu ân huệ người. Ngươi có hy vọng thi đậu học phủ cao nhất, ta không hy vọng ảnh hưởng đến ngươi. Ta, im miệng, Nhạc đại sư sắc mặt hơi trầm xuống, trực tiếp cắt đứt Ngô Xuân. Một bên Vương Bá giật giật môi, nhưng là biệt chủ chưa nói. Ngươi cùng Vương Bá, có thể hay không thi đậu học phủ cao nhất, đều là hai lời. Ta cũng nói, hết thảy lấy đường kiếm làm chủ. Hắn nếu như có thể ở không bị ảnh hưởng trong phạm vi, giúp đỡ các ngươi một chút hai cái. Nói không chừng, các ngươi liền có thể thi đậu trường nổi tiếng. Đến lúc đó, các ngươi cũng muốn nhớ được hồi báo hắn. Lấy các ngươi ra cảnh, lúc này báo không khó lắm chứ. Nhạc đại sư trầm giọng cảnh cáo. Ngô Xuân cùng Vương Bá hai người đều trố mắt nhìn nhau. Khó khăn đương nhiên là không khó. Khó khăn chính là thi đại học lúc. Thật có thể có một cái giống như đường kiếm như vậy đồng bạn. Nguyện ý ra tay giúp sấn bọn họ. Có một số việc cũng không phải là tiền liền có thể giải quyết. Thứ người như vậy sinh đại sự, ai lại biết nguyện ý vì một chút tiền tài bí qua hóa liêu. Ta hết sức, đường kiếm cũng không thể cho cái gì bảo đảm, chẳng qua là cười gật đầu. Nhạc đại sư đại biểu nhà trường có này thỉnh cầu, thật ra thì có thể hiểu. Tuy nói trường học chủ trương không muốn tuẫn tư vũ tể, nhưng thực có lúc, đen trắng hai chữ nào có phân được rõ như vậy sở được. Quy củ thành lập lúc, là vì duy trì ích lợi, mà khi ích lợi cần lúc, quy củ cũng không phải là không thể hơi phá hại một chút. Nếu như khảo hạch bên trong, cũng không cấm đồng bạn hỗ trợ, Như vậy thời cơ thích hợp, Đường Kiếm cũng không phải không muốn xuất thủ. Đường Kiếm đám người bị nhà mình lãnh đạo trường học cùng lão sư tìm được dặn dò lúc. Những thứ khác một ít trường học hạt giống học sinh cũng có chút bị đi tìm đi tay đề diện mệnh. Trong đó cũng không thiếu một ít sinh mệnh lực đạt tới 18. Thậm chí có số ít hai cái sinh mệnh lực đã đạt đến 19 học sinh. Tỷ như đã từng cùng Đường Kiếm cùng chung ở số 1 đội tập huấn Tiêu Phi. Sinh mệnh lực thì đã đạt tới 18. Một, lúc này cũng bị mình lão sư tìm được. Cặn kẽ cảnh cáo một ít mới vừa lấy được có liên quan thi đại học nhất tin tức mới. Ví dụ như loại này, cũng không phải số ít. Vượt qua 18 sinh mệnh lực, ở nơi này 2.000 nhiều số học sinh bên trong, đều có thể nói là trước 10 hạng. Đường Kiếm cũng bao hàm ở bên trong. Những học sinh này, cơ bản đều đã là trường nổi tiếng ổn, có tư cách bước lên trước một chút học phủ cao nhất. Hàng năm thi đại học tiêu chuẩn tuyến đều bất đồng. Năm ngoái, học phủ cao nhất tiêu chuẩn thấp nhất tuyến là 20 sinh mệnh lực. Năm nay, nói không chừng sẽ còn hạ xuống. Vì vậy cho dù là 18 phần 19 sinh mệnh lực, cũng có hy vọng rất lớn thi vào học phủ cao nhất. Như những học sinh này, tự nhiên phá lệ được coi trọng. Thậm chí lúc này ở cực đỉnh thẻ tu bên trong quán Giang Bắc, Cục Giáo dục thành phố, Cục trưởng Hồ Vi Đông liền đã bắt đầu sai người ghi chép Đường Kiếm cái này nhóm sinh mệnh lực đã vượt qua 18 học sinh. Tài liệu, chuẩn bị giao lên, giao cho Giang Bắc thành phố Chi phủ Hoàng Hổ xem qua. Giang Bắc thành phố Tấn Thăng, căn cứ thành phố sắp tới. Không chỉ có chính trị, phương diện kinh tế nhanh hơn tốc phát triển, phương diện giáo dục vậy càng là trọng yếu nhất. Lần này thi đại học liền một lần lượng kiếm. Nhưng mà Giang Bắc thành phố mặc dù ở phía trước 2 năm đều ra không ít thi vào trường nổi tiếng nhân tài, nhưng có thể thi vào học phủ cao nhất học sinh, nhưng là thật đáng tiếc một cái cũng không có. Có thể thi vào học phủ cao nhất học sinh, một giống như tuyệt đại đa số đều là căn cứ thành phố kế cận ra đời. Giang Bắc thành phố năm nay bởi vì mới Thiên Khanh xuất hiện, mới có ngắm Tấn Thăng thành trụ sở mới thành phố. Phương diện giáo dục, Giang Bắc thành phố so với những thứ khác phồn vinh đô thị, thật ra thì vẫn là có chút rơi ở phía sau. Nhân tài điêu tàn, đây là Hoàng Hổ tự lên đảm nhiệm Giang Bắc thành phố chi phủ tới nay đến nay tiếc nuối. Nếu như năm nay Giang Bắc thành phố sắp Tấn Thăng thành căn cứ thành phố lúc thi đại học còn thi ra cái học phủ cao nhất học sinh, đó chính là thành phố phương diện giáo dục cực kỳ gia phân, ở hắn chính trị tiền đồ hết sức có lợi. Vì vậy, lần này thi đại học, Hoàng Hổ cũng phá lệ chú ý, đã đang chạy tới thẻ tu quán đồ bên trong, liền mệnh lệnh Hồ Vi Đông lập tức đem lần này có hy vọng bứt lên trước học phủ cao nhất danh sách học sinh giao cho hắn liếc mắt nhìn. Buổi sáng 8 giờ cả, thi đại học trước khảo hạch một lần thực lực kiểm tra đánh giá chính thức bắt đầu. Vẫn là cùng đời trước giống nhau, để cho tiện phân phối, tiết kiệm thời gian tăng cường hiệu suất. Cực đỉnh thẻ tu bên trong quán bộ đầu xạ ra từng đạo chùm ánh sáng. Tất cả chùm ánh sáng do huyễn thẻ tạo thành, ở giữa không trung tạo thành chữ viết nhắc nhở ngữ. Phân chia một cái khu vực, Đường Kiếm thấy vô ích bên trong nhắc nhở ngữ đánh dấu một hàng chữ. Sinh mệnh lực 15 trở lên, nhưng chế ra xanh lá cây phẩm tinh cấp thẻ bài người. Lối đi, hắn thần sắc rung lên, trực tiếp hướng chữ viết đánh dấu khu vực vị trí áp sát tới. Cùng hắn cùng đi đi qua, còn có đồng dạng kích động Ngô Xuân cùng với Vương Bá. Tiện nhân, đổ xăng, thi đậu học phủ cao nhất, sau này mang ta đi đem muội a. Dương Mậu hướng về phía Đường Kiếm bóng lưng hô to một câu, vẫy tay phấn chấn kích động, khóe mắt còn có chút nước mắt. Lời nội dung nhưng đưa tới rất nhiều người ghé mắt, nhưng Dương Mậu ta làm chuyện ta. Giờ khắc này hắn cũng không có ghen tị hâm mộ, lòng bên trong chỉ vì mình anh em tốt đường kiếm chúc phúc. Đồng thời còn có một chút điểm mất mát, đường kiếm nhưng có thể thi đậu học phủ cao nhất, hắn nhưng chỉ có thể đi liều mạng cái một quyển, trường nổi tiếng đều không sờ được. Phải nói không mất mát, đó là già, người cũng đổ xăng. Đường kiếm quay đầu, đối với Dương Mậu giơ lên ngón tay cái chỉ, mau cút đi, đừng bẩn thỉu ta. Dương Mậu giống to, đi về phía mình thuộc quyền khu vực, một cái bất đồng khu vực, tựa như một cái bất đồng cấp bậc, từng cái con đường bất đồng, đem cuộc sống của mỗi một người. Như vậy lần nữa phân chia một cái khởi điểm, cuối cùng chạm cuối chỉ hướng nơi nào, nhưng vẫn như cũ là ẩn số. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.